Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Yêu anh là lỗi của em nhưng của tác giả Sky MTP. Các bạn thân mến, một cô gái nghèo nhưng học giỏi lại tự biết phấn đấu cho mình. Nhưng trong một ngày thì cô mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu. Đơn giản bởi vì người bạn thân thiết nhất của mình đã cướp đi người yêu của cô. Còn cậu ta yêu cô thì chỉ vì sự thương hại. Khi mà cô biết được sự thật phũ phàng ấy thì cô đã ra đi và cô không muốn ở lại cái nơi đau khổ nữa. Cùng lúc ấy thì cô cũng gặp được anh, một người con trai đẹp hoàn mỹ. Cả hai đã cùng chung cảnh ngộ với những tình huống dở khóc dở cười. Hai người đều có hoàn cảnh giống nhau, liệu có thể bù đắp cho người kia và ngược lại hay không? Chúng ta hãy cùng đón nghe câu chuyện đó các bạn nhé! Cô là Mạc Trúc Uyên, 17 tuổi, là một cô gái hồn nhiên yêu đời. Mặc dù gia cảnh nghèo nhưng vẫn cố gắng học giỏi. Anh là Hàn Minh Thành, 25 tuổi, đẹp trai toàn diện. Con nhà giàu là giám đốc của công ty Blue Fashion. Cậu là Hoàng Gia Hoàng, là người cô đã yêu, cậu đẹp trai cũng không thua gì anh. Lưu Mỹ Mỹ là cô bạn thân nhất của cô, nhưng vì tình yêu đã bỏ đi tình bạn. Hức hức, tại sao lại như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai mà hai người đối xử với tôi như thế? Cô đau khổ oán than. Trở về quá khứ, tiếng chuông ra về vừa chấm dứt, cô cầm cặp phóng như bay mà chạy về nhà. Đi được một quãng đường thì nhớ ra mình bỏ quên tài liệu ở trường. Cô phải quay lại lấy, nhờ vậy mà cô biết được một sự thật không thể phũ phàng hơn. Vừa mới đến cửa lớp. Anh Hoàng à, sao anh không chia tay với con Tuyên đi? Tiếng Lưu Mỹ Mỹ pha thêm một chút hờn dỗi. Anh định tối nay sẽ chia tay nè, em đừng có giận anh nữa nha bà xã. Anh cứ gạt em hoài. Anh nói anh chia tay, mà có thấy đâu, anh yêu nó rồi phải không? Không có, anh chỉ thương hại cô ta thôi em. Em phải tin anh chứ, nói rồi cậu hồn Mỹ Mỹ. Bịch, tiếng tập của cô rơi xuống một cách vô thức, nghe theo tiếng động, hai người quay lại thì thấy cô, giật mình, nhưng Mỹ Mỹ vẫn lên tiếng. Nếu cô đã nghe thấy hết, thì mong cô buông tha cho anh Hoàng. Cô vẫn không nói gì, nhà cô nghèo, làm sao mà có đủ khả năng làm anh ấy hạnh phúc? Lại còn mụ côi nữa chứ. Chưa nói hết câu thì một tiếng chát vang lên. Một bàn tay dán chặt vào mặt ả. Ả ôm mặt khóc nức nở rồi sang cậu nũng nịu. Cô ta đánh em kìa. Sao cô dám đánh Mỹ Mỹ chứ? Vừa dứt lời, một cái tát này lại hiện lên trên mặt cậu. Được, không cho đánh ả thì tôi đánh anh. Cô hờ hững nói. Cô, tôi thì sao? Tát nhẹ quá à? Tôi cũng không cần anh thương hại đâu. Không thích thì hãy chia tay đi. Cô nhếch mép khinh bỉ rồi quay lưng bước đi. Bây giờ nước mắt cô mới tuôn ra. Khóc cũng đã khóc xong, cô quyết định rời khỏi nơi đau thương này mà vùi lấp tất cả để tìm một cuộc sống mới để mình hạnh phúc hơn. Sau chuyện hôm ấy, cô quyết định đi xa nơi này, chôn vùi và lãng quên đi quá khứ bi thương ấy. Sáng sớm hôm sau, cô đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, bắt chuyến xe đầu tiên về lại quê hương cô, Bến Tre. Ngồi 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi, bước xuống xe, hít không khí trong lành, cô có vẻ rất sảng khoái. Cũng đúng thôi, nơi đây luôn bình yên và không khí trong lành mà. Tay xách hành lý nhộn nhịp về nhà, nơi mang cho cô cảm giác hạnh phúc nhất. Nhà cô rất đẹp, tuy không to nhưng ấm cúng. Trước cổng là một giàn hoa tigon, phía trong là một vài chậu lan hồ điệp, còn có cả xích đu nữa. Ngôi nhà chủ yếu là màu đu nhạt và xám cho. Ở trong căn nhà, đồ đạc ngăn nắp nhìn rất đẹp mắt. Cô cất đồ đạc đi và chuẩn bị đơn xin vào trường, đồng thời chuẩn bị cho mình một công việc để đóng học phí. Tiếng của vài con chim làm cô tỉnh giấc, dậy xem đồng hồ thì đã 6 giờ 30. Trường thì 6 giờ 45 phút đã đóng cửa, cho nên cô phải tăng tốc. Thay đồ xong, cô dắt xe đạp chạy với tốc độ thật nhanh. Dầm, một tiếng động chối tai. Thủ phạm kiêm luôn người bị té không ai khác ngoài chị Tuyên nhà ta. Cô lồm cồm bò dậy quát. Chạy xe kiểu gì vậy? Mắt để ở sau gáy à? Anh ta bước xuống dựa lưng vào chiếc Camry của mình, nhìn cô khinh bỉ. Wow, đứng trước cô là một mỹ nam, thấy vóc dáng như người mẫu, ngũ quan tinh tế, tóm lại là một người quá ư hoàn hảo. Nhưng cái ánh mắt đó là sao nhỉ? Khinh bỉ à? Máu chợt dồn tới não. Anh không định xin lỗi tôi à? Tại sao tôi phải xin lỗi cô? Là cô đâm vào tôi mà. Hay cô muốn gây sự chú ý? Thật xin lỗi, mỗi con nít như cô tôi không có hứng thú đâu, cô bé à. Anh nhếch mép nhìn cô. Hắn nói cái gì? Cô gây sự chú ý sao? Mơ tưởng vừa thôi chứ. Giờ này đâu phải đêm mà anh mơ tưởng. Có cần tôi cho hai liều thuốc không hả? Hảo tưởng sức mạnh quá. Cô chú mỏ nói lại. Quái, cô gái trước mặt này không vì sắc đẹp của anh sao? Vậy chắc cô ta muốn tiền chứ gì? Hay là cô muốn tiền? Tiền, cô ngạc nhiên. Anh móc bóp ra, lấy hai tờ 500k đưa cho cô, kèm theo một nụ cười khinh bỉ. Cái gì? Hắn tưởng cô là một loại người gì chứ? Được, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Cô đưa tay cầm hai tờ tiền. Anh biết thế nào cô cũng lấy tiền, nhưng anh đã nhầm. Cô cầm tiền chọi thẳng vô mặt anh. Dùng tiền này mà mua thuốc cho anh đi thì hơn. Cô tức giận vô cùng. Nói rồi, cô nhặt cặp leo lên xe chạy đi trước, dù cô còn đạp chân anh một phát. Nhớ mua thuốc nha, hẹn ngày không gặp lại, tiền sao chổi. Nói rồi cô chạy như bay, để lại anh ôm chân một mình. Anh nhìn xuống thấy một cái gì nhỏ nhỏ. À, ra là bảng tên. Mạc Trúc Tuyên. Học Trần Văn Kiết sao? Cô thú vị lắm, sẽ gặp lại nhau thôi. Một nụ cười hoàn hảo được nhếch lên từ anh. Cũng tại anh mà cô đi học trễ, làm chạy muốn thục mạng luôn. Dừng xe trước cổng trường thì không một bóng người. Trễ 15 phút, thế là cô phải vượt qua thử thách. Ngay trước mặt đó là leo tường để vào. Đầu tiên cô xắn tay áo lên, cô thay tờ áo dài lại và sau đó leo tường. Một mãn cảnh bắt đầu, cô đưa chân trái lên trước chân phải rồi quăng đôi giày và cả ba lô qua tường. Chân phải vừa đưa lên bức tường. Sau một hồi vật vã, hối hả, cuối cùng cô cũng đã qua được tường, ngồi trên tường mà tự sướng. Ha ha, bức tường này lùn quá, đối với mình chẳng là gì cả. Thật không? Thật chứ sao? Cao như đây, chả là gì đối với tôi. Ế, giờ này vào giờ học rồi, sao lại có tiếng người ở đây nhỉ? Cô lảm nhảm như một con điên, rồi bất chợt la lên. Ha, ma, cứu tôi với. Tiếng hét thất thanh, cùng với một tiếng té bịch vang lên. Hậu quả là có người ngồi xoa mông. Vừa đứng dậy vừa xoa cái mông, quay đầu lại thì thấy một ông thầy cao cao, nếu không muốn nói là quá lùn. Theo như cô nhìn thấy con người đứng trước mặt thì người đó có nhan sắc như thế này. Người thì lùn, mặt thì tròn vo như cái bánh xe vậy, đầu thì láng như một trái bưởi năm roi. Trán thì rô ra để nguyên cái mâm trẻ con còn dư sức cái lưng hương xấu. Xấu gì mà đã xấu dã man như con ngan vậy trời, xấu đến xúc phạm người nhìn lên cô đấy. Cô cố gắng nở ra một nụ cười hình bán nguyệt. Chào, chào thầy ạ. Đi đâu mà giờ này mới vào? Biết bây giờ là 7 giờ 20 phút, 58 giây, 30 khắc rồi không? Dạ, em xin lỗi thầy. Tại em mới chuyển trường, nên bị lạc. Thành ra mới như vậy ạ. Cô vừa nói, vừa làm vẻ mặt vô sổ tội. Em là học sinh mới à? Vâng ạ. Ừ, do em là học sinh mới nên tôi bỏ qua lần này. Nếu còn có lần sau thì tôi không có rộng lượng mà tha cho đâu. Nói rồi ông đi một hơi, cô đứng ở đó như một con điên vậy. Ha ha, ông thầy này dễ dụ quá, vậy mà cũng tin. Ông biết mình bị lừa, chắc ông chết quá. Eo ơi ghê quá, tự kỷ xong cô ưỡn ngực thong thả đi lên lầu 3. Thiệt là, xây lầu chi không biết, đi mỏ chân muốn chết à? Thế mà không chịu xây thang máy đi cho khỏe, có hơn không? Sau một hồi nhảm nhảm, cô cũng lếch thếch bước tới lớp 11A6. Ủa, sao cái lớp này im ghê vậy? Cô vừa đứng ngay ở cửa, thì không biết tuyết dây với tuyết bông ở đâu bay thẳng vô mặt cô, kèm theo câu nói. Chào thành viên mới của lớp 11A6. Cả lớp đồng thanh, cô đứng đó như trời trồng, hai hàng nước mắt chảy ra. Cả lớp im lặng, một cô bạn dễ thương hỏi. Bọn mình làm cậu sợ à? Cô bạn hỏi với vẻ mặt lo lắng. Không có, hết hết. Vậy sao bạn khóc? Mình cảm động quá nên khóc. Cô thành thật trả lời. Làm cả lớp đứng tim à? Cô được cô sắp ngồi chung với một cô bạn rất là đáng yêu, tên là Tuyết Phương. Không những cu te mà còn học giỏi nữa. Cô cùng cả lớp làm quen với nhau. Buổi học hôm nay rất vui. Xem ra cô chọn trở về đây là một quyết định không hề sai lầm. Còn về phía anh rất thích thú về cô nhóc này. Lần đầu tiên trong đời, anh bị một con bé cho ăn bơ. Không hề đổ ngã trước vẻ đẹp nghiêng nước cạn nồi của anh, đến tiền cũng không thèm lấy. Đã vậy, còn chọi thẳng tiền vào cái bản mặt đẹp trai của anh nữa. Thiệt là hết nói nổi mà. Và thế là anh quyết định về nhà gặp bố mẹ. Tại nhà anh, ba mẹ, con có chuyện muốn nói. Anh nhỏ nhẹ. Chuyện gì vậy con trai yêu dấu của mẹ? Bà nhìn đứa con trai hỏi. Con muốn nghỉ làm ở công ty một thời gian có được không ạ? Tại sao con muốn nghỉ? Tại con muốn đi dạy. Cái gì? Hai phụ huynh cùng đồng thanh. Bà ơi, tôi có nằm mơ không? Thằng Thành nó nói đi dạy kìa. Mặt ông ngơ ngơ quay qua hỏi bà. Bà nhéo eo ông một phát rồi lao trời. Ây da, vậy không phải là mơ rồi. Ông nhí nhảnh nói. Bà mẹ à, con nói thật đấy. Được, con muốn đi dạy bộ môn nào? Dạ, con dạy hóa. Ừ, cũng được thôi. Mai con đi dạy nữa. Vâng ạ, anh trả lời rồi bước lên phòng sắp xếp tài liệu chuẩn bị đi dạy cho ngày mai. Hứa hẹn sẽ thật nhiều niềm vui. Sáng hôm nay, một cô gái đang cong giò trên chiếc xe đạp của mình, cố gắng chạy thật nhanh để kịp giờ học. Bây giờ là 6 giờ 55 phút rồi, chỉ còn đúng 5 phút nữa thì cửa cổng trường sẽ đóng. Do hôm qua cô đi làm đến tối tăng ca đến tận 10 giờ, nên bây giờ mới rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như thế này. Két! Ôi thật là mừng, ông trời không phụ lòng người tốt đã vượt qua được gian lao để tiến vào cổng trường. Mô Phật! Trễ vài giây nữa là thế nào cũng gặp ông thầy nhan sắc mỹ miều thì toi mất cái mạng. Chạy thẳng vào bãi đậu xe, cô ngạc nhiên trước mắt là một chiếc ô tô màu xanh nhìn quen quen mà không nhớ rõ là của ai. Chẳng thèm nghĩ ngợi, cô tiếp tục đi thẳng lên lầu mà không hề hay biết cô sẽ gặp thật nhiều bất ngờ trong ngày hôm nay. Còn về phần anh, khi vừa đến trường, bước xuống xe đã bị gái bù đầy, khó khăn lắm anh mới thoát khỏi được cái đám nhện tinh này. Sau khi thoát khỏi đám nhoi nhoi ở đó, anh cong chân lên phòng hiệu trưởng. Tất cả cũng tại anh, ai biểu đi dậy mà còn như siêu sao vậy? Quần jean đen, áo sơ mi trắng, thêm một chiếc áo vest đen ở ngoài, chẳng thèm cài nút. Tóc thì nhuộm màu xanh biển, thêm khuyên tai, cực kỳ đẹp. Tại phòng hiệu trưởng, cốc cốc, ai vậy? Vào đi! Giọng thầy hiệu trưởng vọng ra, anh đẩy cửa bước vào, cúi đầu xuống lễ phép. Em chào thầy ạ! Thầy hiệu trưởng ngước lên rồi không khỏi ngạc nhiên trước mắt ông là Minh Thành, học sinh mà ông yêu thương nhất đây sao. Mặc dù hơi quậy một chút nhưng anh học rất giỏi, nhất là môn hóa. Không biết đem về cho trường bao nhiêu là huy chương. Cơn gió nào đưa thiếu gia nhà họ Hàn đến ngôi trường này vậy? Ông đùa. Thầy cứ đùa hoài, em đến đây để xin dạy học ạ. Anh trả lời. Em đến đây dạy à? Thầy có nằm mơ không vậy? Ông tỏ ra ngạc nhiên. Thật đấy thầy. Em không đùa đâu. Thầy tin, mà này, em vào đây dạy có mục đích phải không? Hay là em phải lòng yêu một học sinh nào rồi? Ông vừa cười vừa nói. Dạ, làm gì có, thầy đừng đùa. Mặt anh hơi ửng đỏ. Thầy hiệu trưởng ngưng chọc anh hỏi nghiêm túc. Thế em dạy môn gì? Dạ, em dạy môn hóa ạ. Vậy em dạy lớp 11A6 nhé, lớp đó hiện giờ đang thiếu giáo viên. Vâng, em chào thầy em đi. Anh ra khỏi phòng, không quên khép cửa, đôi chân tiến thẳng đến lớp 11A6. Cô vừa bước vào lớp thì bị con Phương và con Thư lôi ngay lại hỏi. Mày biết chuyện gì chưa Tuyên? Con Thư hỏi. Chưa, cô trả lời một cách nhàn nhạt. Mày thiệt là. Nhỏ Phương xía cô. Cuối cùng là có chuyện gì mà hai tụi bay kéo vô đây hả? Cô vừa nói vừa ngồi xuống. Hôm nay lớp mình có một giáo viên mới dạy môn hóa đó mày. Ừ thì sao? Cô tỉnh bơ. Chán mày ghê. Nghe tao nói nè, ông thầy đó mới có 25 tuổi thôi, đặc biệt ông đấy rất đẹp trai. Con Thư vừa nói vừa trống cả mơ mộng, còn cô nhìn nó mà lắc đầu. Cái bệnh mê trai thì không biết trường nào mới bỏ được nữa. Trời, ông đẹp cỡ nào bằng Lee Min Ho không? Nó bắt chéo chân hỏi. Ai biết, hai đứa đồng thanh nói. Cô cốc đầu mỗi đứa một cái rồi quay lên. Hai đứa ôm đầu mếu máo, tính cho cô một trận. Ai ngờ, đúng là người tính không bằng trời tính. Mới sắn tay áo lên thì chồng đánh vào tiết. Hai chị nhà ta tức hộc máu. Thủ này khi nợ tính sao? Địa điểm tại lớp 11A6, thời gian 7 giờ 15 phút. Có một cái chợ mini trong lớp học. Hiện tại tụi nó đang bàn tán về một ông thầy giáo rất là hot boy. Còn có đứa thì chơi caro, quản tù xì ăn tán. Toàn lẫn những trò chơi người lớn không à? Thì ở đâu một dáng người bước vào? Cả lớp đứng hình luôn. Nhỏ lớp trưởng luống cuống đứng dậy hô to. Cả lớp, nghiêm! Chúng em kính chào thầy ạ. Cả lớp đồng thanh, anh mỉm cười hài lòng ra hiệu cho lớp ngồi xuống. Nụ cười của anh làm đổ biết bao nhiêu nữ sinh của chúng ta, ngoại trừ chị Tuyên. Đơn giản vì bà đang đọc ngôn tình nên không chú ý. Anh lên tiếng. Chào các em, tôi là Hàn Minh Thành. Tôi sẽ phụ trách bộ môn hóa học và kiêm luôn chức chủ nhiệm các em từ đây đến cuối năm. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta cùng làm quen với nhau. Nào, mời các em cùng giới thiệu. Chào thầy, em tên là Phương Ngân, em là Minh Huy, em là Minh Thư, còn em là Tuyết Phương. Trong khi cả lớp đã giới thiệu xong tên mình, chỉ còn có mình cô không quan tâm đếm xỉa, chỉ lì lì dán mắt vào quyển truyện trước mặt. Anh vào cô nào đã hay, nhìn cuối lớp anh thấy cô. Bạn ngồi bàn chót dãy gần cửa sổ cho tôi biết tên không? Im lặng không một tiếng trả lời, anh định mở miệng hỏi thì cô lại nói trước. Cái tên Minh Thành này, ta ghét ngươi, ngươi là tên khốn nạn, ta chém. Cô nói mà mắt vẫn dán vào quyển truyện, cả lớp quay lại nhìn cô như một sinh vật lạ. Anh cũng ngạc nhiên không kém, anh đã làm gì cô mà cô chửi anh khốn nạn chứ? Tức ghê mà lần trước cô quăng tiền vào mặt anh còn chưa tính sổ, vậy mà hôm nay anh lại mắng như vậy, nhất định anh phải trả thù. Mạc Trúc Tuyên, nghe có người gọi tên cô làm cô giật mình, rời mắt khỏi quyển truyện tìm kiếm người vừa gọi cô, nhìn thẳng lên thì thấy anh đang khoanh tay nhìn cô bằng con mắt tức giận. À, thì ra anh là đồ hách dịch hả? Tìm tôi làm chi? Em nói ai là đồ hách dịch? Anh nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi. Tôi nói anh chứ ai? Không lẽ tôi tự nói tôi? Đẹp chứ không mà có bị khung. Cô nhìn anh đầy thách thức. Em ra về ở lại viết bảng kiểm điểm cho tôi. Tội vô lễ với giáo viên. Anh nhạt nhạt nói. Cả lớp nãy giờ bị đơ, kiềm bị bơ luôn. Nhìn nhau lắc đầu. Giáo viên, chả nhẽ cô ngạc nhiên. Tôi là giáo viên. Và từ đây tôi yêu cầu em gọi tôi bằng thầy. Anh hạ giọng nói, đúng là quá đáng mà, cái này là trả thù riêng nè, người thì nhỏ mọn hẹp hòi như con gái. Bực mình cô đáp, dạ thầy, cô nhấn mạnh chữ thầy, thấy anh hài lòng bảo cô ngồi xuống. Đúng là xui xẻo mà, thằng cha đó thứ gì chứ không phải là thứ người, cô nhất định phải trả mối thù này mới cam lòng. Trong khi cô tức thì anh thấy vui trong lòng, còn nhiều trò vui lắm, em cứ đợi đi nhóc à. Xem ra những ngày tháng sau này của cô hơi bị khó sống. Sau khi 4 tiết học kết thúc một cách chật vật, cô Toàn bước về thì anh gọi lại. Tiểu Tuyên, em đứng lại đó. Nghe tiếng gọi cô giật mình quay lại thì nhìn thấy anh. Trời ơi, đúng là xui xẻo thiệt mà. Đã cố gắng trốn về trước mà vẫn bị anh thấy là sao? Còn xấu dịp mà. Cô quay lại nhìn anh khẽ cười. Có chuyện gì sao thấy? Cô hỏi cho có lệ, chứ thực chất cô biết hết mà. Sao em còn về vội vậy? Có chưa viết bảng kiểm điểm? Anh nhìn cô trả lời một cách rất khinh khỉnh. À xin lỗi thầy em quên, em viết ngay đây. Cô vừa nói vừa lôi cây viết và một tờ giấy ra viết. Cái thằng cha này thật là nhỏ mọn mà, có nhiều đó mà cũng không tha thứ nữa. Không biết thằng cha có phải bê không nữa, tính gì mà như đàn bà. Eo ơi đúng là như vậy rồi, đàn ông gì già tướng tá ẻo lạ. Rồi còn đeo bông tai nữa. Mà đó là suy nghĩ của chế đấy. Nhìn cô vừa viết vừa chung chung cái mũi là anh biết cô đang nghĩ gì rồi. Suy nghĩ xấu cái gì về tôi đó? Anh nhàn nhạt hỏi. Cô giật mình rời khỏi suy nghĩ. Chết cha, sao hắn ta biết hay vậy? Cô chột dạ nói. Dạ đâu có thầy. Em là em đang suy nghĩ là thầy đẹp trai như vậy, không biết thầy đã có bạn trai chưa? Ý nhầm là bạn gái chưa? Trời ơi rối lộng quá mà hu hu. Chuyện của tôi em hỏi làm gì? Tại khung khung hỏi vậy. Viết xong cô đưa anh rồi tỏ te lấy ba lô, nhanh chóng đi ra khỏi lớp, không quên chào anh. Chào thầy B, em về. Nói xong cô chạy nhanh đi, chẳng chậm trễ phút nào. Thầy B là gì nhỉ? Còn lại trong phòng là anh vô cùng hỏi một câu ngớ ngẩn. Cô vừa chạy vừa nghĩ tới vẻ mặt ngu ngu của anh thì không nhịn nổi cười. Cô biết chắc chắn anh không biết từ B đó là gì cả. Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt. Bày đặt đi mua kem đồ. Ăn cho đã cái miệng, cô leo lên chiếc xe đạp về nhà. Như thường lệ, nhà vẫn đóng cửa, sao hôm nay lại bị mở tang vậy trời? À hay là có trộm? Cha, trộm mà đi xe lại đắt tiền dữ vậy. Cô rón rén cầm cái chổi mà hôm qua quét xong, cô dựng trước nhà, đi nhẹ nhẹ vào cái sofa cũ. Thì có một thằng đang ngồi xem tivi. Cái kiểu gì đây? Ăn trộm mà nhàn hạ ghê nhỉ, không lo không đồ mà ngồi ung dung xem phim. À mà cũng phải, nhà cô có gì đâu mà gom cơ chứ. Ngoài cái tivi có xíu giá trị thì chẳng còn cái gì cả. Nhà cô thật sự không có gì để trộm hết. Quẹt quẹt cái mũi, coi như này người xui xẻo gặp phải bọn cô nương ta rồi. Cô nhắm mắt nhắm mũi, cầm lấy cây chổi, quất túi bụi vào người anh. Anh bị tấn công đến bất ngờ, không kịp né, vậy là ăn nguyên cả cây. Còn về phần cô vừa đánh vừa la. Cho ngươi chết đi này, cho chừa dám vô nhà ta trộm đồ hả? Chán sống rồi sao? Miệng thì nói, tay thì đánh. Thì ra cô đánh mình vì tưởng mình là trộm. Nghĩ sao vậy, anh đương đương là một tổng giám đốc của một công ty lớn mà lại đi ăn trộm sao? Nói ra chắc người ta cười vỡ bụng mất. Đừng đánh nữa, anh hết. Sao lại không đánh, phải đánh cho ngươi tội ăn cắp. Cô cũng không phải dạng vừa đâu. Em mà đánh nữa, là mai tôi cho em cuốn gói ra khỏi trường vì tội hành hung giáo viên. Anh quát. Nghe từ chữ giáo viên, cô ngừng tay, ngước mặt lên nhìn anh. Cô che miệng lại. Thầy, cô nói lắp. Em có chưa nhận ra tôi à? Anh bực mình đáp. Nhìn tác phẩm do chính mình tạo ra, cô rất hài lòng. Mặc dù bên ngoài là hối lỗi, nhưng bên trong thì lại rất vui. Anh nhìn cô vẻ mặt sợ hãi, lấy làm khoái chí. Nhưng anh đâu biết cô đang nghĩ gì. Cô nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống ghế, rồi vội vàng đi lấy hộp sơ cứu. Lấy trứng gà lăn trên khuôn mặt của anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể nghe được hơi thở của nhau. Mùi thơm nam tính của anh xộc thẳng vào mũi, rất dễ chịu. Mặc dù lúc trước cô cũng có gần gũi với cậu, nhưng cái mùi đó không làm cô ấn tượng như thế này. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ mặt anh. Cái mũi sọc sừa thẳng tắp, đôi mắt màu hổ phách, màu nâu sữa, khá là lạnh, nhưng đâu đó vẫn còn vươn vài tia ấm áp. Đôi môi đỏ vô cùng cuốn hút, tóm lại là vô cùng đẹp trai. Tự nhiên khiến anh ta đẹp trai, trời ơi mình điên mất rồi. Dù thế nhưng không thể không công nhận là anh ta hoàn hảo, mặc dù bây giờ vẫn đang là phiên bản 2.0 của Chí Phèo. Thấy mình bị cô nhìn trộm nãy giờ, anh mỉm cười nhẹ. Tôi biết mình đẹp trai rồi, em không cần phải nhìn mãi như thế đâu. Cô giật mình phản bác. Đâu có đâu, em đâu có nhìn. Thật sao? Không phải lúc nãy có người nhìn tôi quên cả việc bôi thuốc cho tôi hay sao? Nhìn mặt cô đỏ ửng, trông đáng yêu lắm, làm anh không thể không chọc được. Không có mà, thầy đều có đẹp trai bằng Kim Bum, Lee Min Ho hay Sơn Tùng đâu mà em phải nhìn. Với lại thầy bị bê. Cô chưa nói hết, vội vàng che miệng lại. Nhìn mặt anh tối sầm, cô cảm thấy bất an. Em chắc chứ, anh lạnh giọng. Em... Chưa nói xong, cô đã bị anh ghì lại, đặt môi mình lên môi cô hồn mạnh mẽ. Lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi cô một chỗ không hở. Cô bị anh hôn một cách đột ngột, ngạc nhiên đến bất ngờ, mở tròn xoe mắt nhìn anh hôn mình ngấu nghiến không làm gì được. Đến khi hơi thở dồn dập, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Thế nào, tôi không phải bê hay gay chứ? Anh nói có vẻ như đã bình thường. Anh vốn là muốn đùa cô một tí, ai ngờ khi hôn rồi thì không thể nào dứt ra được. Sao thầy dám? Hu hu, nụ hôn đầu tiên của tôi. Cô khóc sống lên. Anh tính đùa thêm tí nữa, thấy cô khóc liền thôi, dỗ ngọt cô. Tôi xin lỗi, không phải cố ý đâu. Tại em nói là tôi bê nên tôi mới chứng minh cho em xem. Với lại đây cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi mà. Anh vừa nói vừa gãi đầu. Dù thế nào thầy cũng không nên làm vậy, hức hức. Anh càng nói cô càng khóc to hơn. Tôi xin lỗi em mà, hay tôi mời em ăn kem nhé. Nhận lại lời mời của anh là tiếng khóc ngày càng to hơn. Hay ăn gà rán, cô không đáp lại khóc. Hay đi ăn bánh tráng nướng, bắp xào, gà rán rồi đi ăn kem nhé. Lần này anh đưa ra một lượt, có hiệu quả ghê nha. Cô nín khóc nhìn anh gật đầu, anh lau nước mắt cho cô. Hai cô gái này thật là đáng yêu, làm tim anh lịch nhịp. Đúng là con gái mà có khó dỗ gì đâu. Mà cái con nhóc này cũng ngộ, chỉ cần nghe nói đến đồ ăn là hai con mắt nó sáng liền lên. Ít thì không chịu nín, thêm vài món nữa là nín luôn. Anh nhìn cô mà lắc đầu ngán ngẩm, mười mấy tuổi mà cứ như con nít vậy. Có cái hôn à mà khóc giấm trời, huống chi anh cũng vậy mà có khóc đâu. Thấy anh nhìn mình hoài rồi còn lắc lắc đầu nữa, nó đâm ra cáu. Nhìn cái gì mà nhìn, em không phải là sinh vật lạ. Thầy còn nhìn nữa là em móc mắt thầy ra đấy. Vừa nói cô vừa trừng mắt nhìn anh. Thái độ gì đây? Anh có nhìn chút xíu thôi mà làm gì căng quá vậy? Con gái con lứa gì mà hung dữ ghê gớm kiểu này, chắc ế tới già quá. Em làm gì mà hung dữ với tôi vậy? Tôi chỉ nhìn em thôi mà. Thôi thôi, không cãi với thầy nữa. Thầy tới đây làm gì? Cô ngạc nhiên hỏi. Tới đây để thông báo cho em lịch dạy kèm. Dạy kèm? Ừ. Không phải em học yếu môn hóa sao? Từ ngày mai tôi sẽ dạy kèm em. Anh nhàn nhã đáp. Khụ khụ, nghe anh nói cô bị sặc nước luôn. Trời ơi, chắc chết quá. Ngày tháng sau này của cô đau khổ vô cùng. Không học được không thấy? Cô lau miệng mặt nhăn nhó. Nhìn mặt cô anh không thể nhịn được cười. Nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời. Không, thầy hiệu trưởng nói em phải học. Hai, có một sự buồn không nhẹ. Hích hích, cô làm mặt buồn, đáng yêu ghê nha. 8 giờ tối tôi qua đón em đi ăn kem. Nói rồi, anh cầm chiếc áo vest thông dong đi ra ngoài, leo lên xe chạy mất, để cô ở lại với nhiều cảm xúc khác nhau. Mãi suy nghĩ, cô chìm vào giấc ngủ say. 8 giờ, hiện giờ anh đang có mặt tại nhà cô. Đúng là con gái mà, lầu lơ lầu lắc, anh đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Con nhóc này làm gì mà lâu dữ không biết, thiệt là bực mình à, toàn là con gái đợi mình không à, này tự nhiên phá lệ. Cô nghe hết chấm mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Thầy tới từ hồi nào vậy, đợi em có lâu không? Lần sau, anh xoay người lại thì đập vào mắt anh là một cô gái dễ thương, làm anh đơ luôn. Hôm nay cô thực sự rất xinh, cô mặc một chiếc quần jean ngắn trên đầu gối, khoe đôi chân dài thẳng tắp, phối hợp cùng áo poncho màu trắng. Tóc búi củ tỏi, chừa hai râu dế ở phía trước, chân mang giày thể thao, một ít son dưỡng bóng làm môi cô thêm hồng. Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, cô khẽ gọi, thầy ơi, đáp lại cô là một sự im lặng. Cô quơ tay hai lần trước mặt thầy gọi, thầy ơi, vẫn không có động tĩnh. Nóng mình, cô hít thở thật sâu, kề miệng sát tay thầy hỏi, Hàn Minh Thành, tiếng hét cả ngàn độ hít te, làm cho chó gà bay chạy của cô cuối cùng cũng thu hồi ba hồn chín vía nhập vào xác anh rồi. Ơ, hả, cái gì? Anh vừa ngoáy tai vừa hỏi. Thầy làm gì mà nhìn em dữ vậy? Không, tại em hôm nay dễ thương quá nên tôi nhìn vậy thôi. Thật không? Cô hỏi lại, mặt không khỏi ửng đỏ. Nhìn biểu hiện trên mặt cô, anh không khỏi phì cười. Cô bé này thật là đáng yêu mà. Coi cái mỏ chu chu kìa, muốn cắn một cái. Kiềm chế lắm mới không hôn cô đó. Thật, nhưng em là con gái, phải bỏ tính ăn to nói lớn của mình đi. Không mai mốt khổ ế, không ai lấy thì dáng chịu. Có thầy lấy rồi còn lo gì? Cô vô tư trả lời, miệng vẫn nhe răng cười. Nghe câu trả lời của cô, anh thoáng giật mình, mặt trở nên vô cùng đỏ. Con nhóc này nói gì không biết, con gái gì mà không ý tứ gì cả, làm tim anh cứ đập thình thịch vậy. Câu trả lời của cô cũng chỉ theo phản xạ, chứ nãy giờ cô đang vui vì được anh khen, căn bản không nghe thấy câu nói của anh, thấy mặt anh đỏ cô quan tâm. Thầy ơi, thầy bị làm sao vậy? Thầy bị sốt à? Sao mà mặt thầy đỏ vậy? Cô đưa tay sờ trán anh. Anh gạt tay cô ra trả lời. Tôi không sao, đi thôi. Nói rồi anh bước ra xe, cô cũng lẽo đẽo đi theo sau. Thiệt mà con nhóc này, cũng tại cô không à? Vậy mà còn dám hỏi. Anh và cô bước lên xe chạy đi, hòa vào dòng người tấp nập và mục đích là đến công viên Galaxy thẳng tiến. Tại công viên Galaxy, sau khi anh gửi xe, anh và cô cùng nhau bước vào. Ai cũng trầm trồ khen ngợi cặp đôi này rất đẹp, ăn mặc thật là cá tính. Mà trùng hợp là hai người mặc áo giống nhau, khiến người ta không thể không hiểu lầm. Bây giờ cô mới để ý anh hôm nay rất đẹp. Mặc dù trên khuôn mặt còn vài chỗ dán băng keo cá nhân, nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ đẹp đó. Anh mặc một chiếc quần jean mài, áo pu chân màu trắng manly lắm nha. Chân đi giày thể thao, anh đã lột xác hoàn toàn so với đi dạy. Nếu đi dạy là hình dạng của một thư sinh, thì bây giờ lại là phong cách bụi bặm. Mắt cô dừng lại ở cái áo anh đang mặc. Ý, sao cái áo của anh nhìn quen quen nhỉ? Hình như là thấy ở đâu rồi. À, cô nhớ ra rồi. Hôm đó cô đi vào shop mua cái áo này, thấy có cái áo là áo cặp nữa. Lúc đó cũng có một anh chàng mua đồ. Chẳng lẽ... Thầy, sao thầy lại mặc áo giống em? Cô ngờ nghịch hỏi. Có giống sao? Anh nhìn áo cô rồi lại nhìn áo anh. Giống thật đấy, cô chú mỏ nói. Áo em là loại áo nữ, còn áo tôi là loại áo nam, giống nhau ở chỗ nào nhỉ? Không phải ý đó, em thấy áo của em và áo của thầy là một cặp thì phải. Cô vừa nói vừa xoa cằm. Còn anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước đi. Sự thật là như vậy, nó đúng là áo cặp. Thấy anh đi, cô cũng đi theo. Đầu tiên là chơi tàu lượn. Một hai đồi anh chơi tàu mới, lên một chút xíu là sợ ôm anh cứng ngắc. Tình hình như vậy anh cũng ôm chặt, luôn nở nụ cười và một vài tia hạnh phúc. Sau khi xuống, cô chạy vội tới gốc cây và ói ho sặc sụa. Anh thấy vậy liền vỗ lưng và đưa khăn cho cô. Em có sao không? Em không sao, cô nhận lấy khăn anh lau. Đã nói rồi mà không chịu nghe, em đói nên tôi dắt em đi ăn. Nói rồi, anh lấy tay kéo cô đi, làm cô đỏ mặt. Ai nhìn thấy cặp đôi này cũng đều ngưỡng mộ hết, người ta hạnh phúc quá còn gì. hai người cùng nhau vào một quán ăn gần đó, đặt cô ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net